Chiến Long Vô Song, chương 691, góc truyện audio.com. Chấm, tôi biết anh là chồng của cô Tống, nhưng tôi liền muốn ở ngay trước mặt anh, hỏi cô có muốn làm nữ nhân của tôi hay không? Như vậy mới kích thích. Ninh Phong nhìn về phía Tống Xính Đình, khuôn mặt Tống Xính Đình xinh đẹp hàm xương, lạnh lùng nói, đáp án của chồng tôi, cũng là đáp án của tôi. Trần Ninh hờ hững nói, nghe thấy không, bây giờ anh có thể cút, trước khi Ninh Phong tới, liền điều tra Tống Xính Đình, tư liệu của anh ta cho thấy Tống Xính Đình là nữ doanh nhân bắt đầu từ tay trắng. Chồng của Tống Xính Đình Trần Ninh cũng chỉ là con dễ ăn bám. Bởi vậy, trong mắt anh ta muốn bắt được Tống Xính Đình, cũng chỉ là chuyện bắt được, dù sao nữ tổng tài kia. Sau lưng không có quyền sắc giao dịch, anh ta cũng không tin Tống Xính Đình trong sạch. Nếu Tống Xính Đình thuần khiết như vậy, làm sao có thể trong thời gian rất ngắn trở thành lão tổng của tập đoàn Ninh Đại chứ? Cho nên, anh ta cho rằng chỉ cần anh ta mở miệng, Tống Xính Đình liền không có cách nào cự tuyệt điều kiện của anh ta. Chủ động cấp lại trong lòng anh ta. Thế nhưng, Tống Xính Đình lạnh lùng cự tuyệt. Hùng hăng đánh vào mặt anh ta. Anh ta lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhìn Trần Ninh cùng Tống Xính Đình một cái. Cười lạnh nói. Ha ha, không ai có thể cự tuyệt điều kiện của tôi. Tống tiểu thư cô cũng không thể. Tôi cam đoan. Rất nhanh Tống tiểu thư cô sẽ ngoan ngoãn chủ động đến tìm tôi. Tôi nhìn chúng nữ nhân chưa từng không chiếm được. Tống Xính Đình nghe vậy sắc mặt kịch biến. Ninh Phong, hiện tại rõ ràng là đang uy hiếp cô. Rất có thể quay đầu lại Ninh Phong sẽ lợi dụng quyền thế của Ninh gia. Còn có tài nguyên của quần anh hội. Chèn ép tập đoàn Ninh Đại. So với cô đi vào khuôn khổ. Ninh Phong thấy sắc mặt Tống Xính Đình khó coi. Trong mắt lo lắng, anh ta đắc ý cười nói. Ha ha, tôi trước tiên sẽ không quấy rầy các người. Nhưng hy vọng Tống tiểu thư cô sớm một chút chủ động đến tìm tôi. Bởi vì cô đến càng muộn, tập đoàn Ninh Đại sẽ càng thảm. Anh ta nói xong, liền chuẩn bị mang theo thủ hạ rời đi. Thế nhưng, lúc này Trần Ninh lạnh lùng mở miệng. Dừng lại, Ninh Phong quay đầu lại. Cười tủm tỉm nói, tiên sinh, anh còn có việc gì nữa? Trần Ninh hờ hững nói. Chỉ sợ anh không nghe rõ những gì tôi vừa nói. Tôi bảo anh cút khỏi đây. Không phải để anh đi khỏi đây. Cái gì? Trần Ninh lại làm cho Ninh Thiếu cút. Những người xung quanh, tất cả đều sợ ngây người. Khán giả xung quanh, kể cả Ninh Phong cùng đám thủ hạ của anh ta, cũng không dám tin nhìn Trần Ninh. Trên thế giới này thật sự có người không sợ chết. Vậy mà dám bảo Ninh Thiếu ra ngoài. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn Trần Ninh, rồi rít nghĩ, tiểu tử này chỉ sợ không biết Ninh gia cùng quần anh hội. Đại diện cho cái gì đi? Ninh Phong đỡ kính vàng, vui vẻ, anh ta danh mãnh nhìn Trần Ninh, chế nhạo nói, ha ha, tiên sinh tôi nghe lầm sao? Anh bảo tôi từ nơi này cút ra ngoài. Trần Ninh bình tĩnh nói, nếu anh không cút tôi sẽ cho. Người giúp anh, chẳng qua nếu là thuộc hạ của tôi động thủ, chỉ sợ anh không phải từ nơi này cút ra đơn giản như. Vậy, gì? Ninh Phong mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, những người xung quanh cũng vẻ mặt không thể nói lý nhìn Trần Ninh. Tất cả mọi người trong lòng nhao nhao thở dài. Người này sợ là kẻ ngốc, quả thực là đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì. Ninh Thiếu quyền quý công tử đỉnh cấp này. Quả thật anh ta có thể trêu đùa. Ninh Phong ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Bởi vì ngày thường, anh ta mặc kệ đi tới nơi nào, người khác đều cung kính anh ta. Thậm chí là nịnh bợ lấy lòng. Dám giống Enen hư Trần Ninh đối với anh ta vô lễ lăng đầu thanh. Anh ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Anh ta không ngại dạy cho Trần Ninh một bài học về sự thiếu hiểu biết mãng phu này. Để Trần Ninh thử một chút đòn hiểm của xã hội. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Ninh. Tựa tiếu phi tiếu nói. Ha ha, thuộc hạ của anh. Thuộc hạ nào của anh có lá gan đụng đến ta? Bảo hắn đi ra thử xem. Liền thử xem. Trần Ninh hờ hững nói. Điển Trừ, vóc người khôi ngô, giống như tháp sắt Điển Trừ. Trầm mặt đi ra, vang dội mạnh mẽ nói. Đây, Trần Ninh phân phó, dạy cho tên này một chút bài học. Chấm, Điển Trừ nói. Vâng, ánh mắt Điển Trừ rơi vào trên người Ninh Phong. Phía sau Ninh Phong có 100 vệ sĩ mặc âu phục màu đen. Lúc này đã móc ra súy côn. Động tác đều nhịp, nhất tề bá một cái ra ngoài. 100 vệ sĩ được huấn luyện bài bản. Thân thể cường tráng, tay cầm súy côn, toàn bộ đều giận dữ nhìn Điển Trừ. Rất hiển nhiên, bọn họ đang cảnh cáo Điển Trừ không nên sằng bẫy. Bằng không bọn họ từng phút có thể đem Điển Trừ đánh thành thịt nát. Bên cạnh có 100 vệ sĩ. Ninh Phong có vẻ đặc biệt chắc chắn. Anh ta căn bản cũng không tin có người dám động đến mình. Anh ta cười lạnh từ trên xuống dưới nhìn Điển Trừ. Nhếch miệng cười nói. Tên đại ngốc, chủ nhân của anh là kẻ lỗ mãng. Anh cũng thiếu thông minh nha. Sao vậy? Anh dùng ánh mắt chừng mắt nhìn tôi làm gì? Có phải không muốn đánh nhau với tôi không? Đến đây, tôi liền đem mặt đặt ở trước mặt anh. Anh chạm vào tôi một chút thử xem. Ánh mắt Điển Trừ lộ ra một nụ cười lạnh. Anh ta chưa bao giờ thấy ai có yêu cầu như vậy. Ninh Phong vốn tưởng rằng bên cạnh anh ta có hơn 100 vệ sĩ sát khí đằng đằng. Điển Trừ bất luận như thế nào cũng không dám động đến anh ta. Nhưng lúc này anh ta nhìn thấy nụ cười lạnh trong mắt Điển Trừ. Đáy lòng anh ta bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Anh ta vội vàng muốn lui xuống phía sau. Thế nhưng, đã quá muộn, Điển Trừ đã ra tay. Điển Trừ vóc người khôi ngô, nhưng động tác lại một chút cũng không vụng về. Ngược lại sức bật 10 phần, giống như mãnh hổ, chỉ thấy tay phải to lớn của anh. Hùng hăng hướng trên mặt Ninh Phong vung tới. Ninh Phong sắc mặt kịch biến, hú kêu một tiếng, hoảng sợ muốn tránh, cách trương.